Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1556, tiệt mật bản chép tay. Dược thần cốc không hổ là tiếng tăm lừng lẫy y đạo tông môn. Tàng thư các mặt trong văn thư lưu trữ có chừng mấy vạn sách. Đầy dãy ngọc đẹp, khiến người ta hoa mắt. Lam Phong đi tại tàng thư các bên trong ánh mắt tại cổ lão giá sách vừa đi vừa về quét mắt. Tìm kiếm lấy đối với hắn hữu dụng thư tịch tới. Tàng thư các tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất thư tịch ghi chép đều là dược liệu dược hiệu cùng dược lý luận thuật. Một chút thầy thuốc cầm sách vỡ nhìn đến say sưa ngon lành. Ngược lại là Lam Phong ánh mắt theo trên giá sách đảo qua. Sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong này rất nhiều thứ Lam Phong đều rõ ràng giải. Cũng không có tại tầng thứ nhất qua dừng lại thêm. Mà chính là cất bước hướng về tầng thứ hai bước đi. Tầng thứ hai đọc sách người so tầng thứ nhất người muốn ít một chút. Người ở đây bọn họ tuổi tác phổ biến hơi cao. Y thuật phi phàm, tại bên ngoài có chút danh tiếng. Mẫn Nhi cùng sư phụ hắn Lý Thu Hạc cũng thỉnh lình xuất hiện. Bất quá Lam Phong cũng không có tiến đến quấy giày. Mà lại cầm lấy trên giá sách từng quyển cổ lão thư tịch lật xem. Nơi này sách giảng thuật không còn là cơ sở dược lý dược hiệu. Mà chính là giảng thuật các loại nghi nan tạp chứng chứng bệnh cùng phương pháp trị liệu. Còn giảng thuật một chút lý thuyết y học đại đạo. Rất nhiều thứ đều có một phen đặc biệt luận chứng chi ngôn. Làm cho Lam Phong trong lòng tại y thuật phương diện một chút duy nhất nghi hoặc thình lình sáng sủa. Lam Phong đọc sách tốc độ cực nhanh. Dùng đọc nhanh như gió để hình dung quả thực là quá kém. Một quyển sách tại Lam Phong trong tay hắn chỉ cần nhanh chóng đọc qua một lần liền toàn bộ đều nhớ. Kỹ, chỉ có gặp phải một chút không hiểu Lam Phong mới có thể dừng lại suy nghĩ một trận. Dù sao thực lực đạt tới tông sư chi cảnh, sớm đã có đã gặp qua là không quên được chi năng. Đã không phải là người bình thường đủ khả năng so sánh. Lam Phong ca ca, người cũng tới nữa. Mẫn Nhi đem một bản chứng bệnh lý lẽ thư tịch xem hết thả lại giá sách. Ngẩng đầu lên nhìn lấy vừa hay nhìn thấy Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng cười. Lam Phong nhẹ nhàng khu vực này. Cũng không có ở thời điểm này lựa chọn cùng Mẫn Nhi nói chuyện phiếm. Mà chính là cầm sách vỡ tiếp tục địa lật xem. Một quyển sách trong tay hắn chỉ cần hoa địa lật động một cái. Bên trong nội dung chính là bị ghi lại ở Lam Phong trong óc. Sau đó, Lam Phong lại cầm lấy cuốn thứ hai. Cuốn thứ ba sách nhanh chóng đọc qua. Sư phụ, người nhìn Lam Phong ca ca đọc sách thật nhanh nha. Nhìn thấy Lam Phong đọc sách tốc độ, Mẫn Nhi rất là ngạc nhiên. Xoay đầu lại hướng lấy một bên trầm mê cùng thư tịch Lý Thu Hạc nói ra. Hừ, lang băm, nghe được Mẫn Nhi lời nói. Lý Thu Hạc xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Phát hiện Lam Phong chính cầm lấy một quyển sách nhanh chóng đọc qua. Căn bản thì không có chút nào dừng lại. Rất là tức giận, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đối với Mẫn Nhi nói ra. Mẫn Nhi, ngoan, không muốn cùng dạng này ra hỏa lui tới. Hắn cũng là một tên lang băm. Mẫn Nhi, vi sư vô năng, không thể giải quyết ngươi chứng bệnh. Ngươi chỉ có dựa vào chính ngươi. Chỉ có trở thành thần y. Ngươi mới có thể trị liệu trên người mình chứng bệnh. Minh bạch chưa? Lý Thu Hạc yêu thương xòe bàn tay ra sờ lấy Mẫn Nhi tiểu não biển. Thấm thía nói ra. Mẫn Nhi tuy nhiên trời sinh nắm giữ thường người không thể nào hiểu được năng lực. Làm cho nàng tại y trên đường có được vô cùng kinh người thiên phú. Nhưng là Thượng Đế mở ra một cánh cửa. Lại cho nàng đóng lại một cánh cửa sổ. Nàng mắc một loại tiên thiên tính tật bệnh. Cho dù là dược thần cốc cốc chủ cũng vô pháp chữa trị. Chỉ có thể vì kéo dài tính mạng. Mẫn Nhi biết, sư phụ yên tâm. Mẫn Nhi nhất định sẽ nỗ lực trở thành thần y. Mẫn Nhi khéo léo đầu. Đối với Lý Thu Hạc nắm nắm tay đầu. Lòng tin mười phần nói. Sau đó nàng liền cầm sách lên trên kệ thư tịch cẩn thận duyệt lên. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không hiểu biết. Hắn đắm chìm trong tri thức trong hải dương. Không có có đồ vật gì so những thứ này y dược tri thức đối với Lam Phong tới nói trọng yếu hơn. hắn tựa như là trong sa mạc khát khô vô cùng mãnh thú. Đột nhiên phát hiện một mảnh ốc đảo, tìm tới nguồn nước, mà tham lam mút vào. Bởi vì hoàn toàn đắm chìm trong tri thức trong hải dương, Lam Phong hồn nhiên không có chú ý tới cái kia không ngừng di động, không ngừng đọc qua thư tịch. Sau đó không đến một phút đồng hồ liền đem thư tịch buông xuống, cầm lấy mặt khác một quyển sách đọc qua. Cử động đã gây nên tàng thư các mặt trong hắn đọc sách mọi người bất mãn. Bọn họ chỗ đó nhìn thấy qua nhìn như vậy thư nhân a. Ngay sau đó liền là có thanh âm bất mãn thì là theo những người chung quanh miệng bên trong truyền ra, cái này là ở đó xuất hiện người điên, có hắn nhìn như vậy sách sao? Hừ, quả thực là giả vờ giả vịt. Hiện tại người trẻ tuổi a, thế nhưng là càng ngày càng không biết tiến tới. Đối với chung quanh mọi người lời nói, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn tại y trên đường tri thức tích lũy lại là tại từ từ kéo lên. Thời gian tại dài dằng dặc học tập bên trong lặng yên ở giữa trôi qua. Trong nháy mắt, mấy canh giờ đã qua. Tàng thư các mặt trong người thì là càng ngày càng ít. Rất nhiều người đều là buông xuống thư tịch, lưu luyến không rời rời đi. Rất nhanh, tàng thư các mặt trong vẻn vẹn chỉ còn lại có Lý Thu Hạc, Mẫn Nhi cùng Lam Phong ba người. Nhìn lấy cái kia vẫn là đang không ngừng lật xem thư tịch Lam Phong, Mẫn Nhi trong mắt không khỏi hiện ra một vệt hiếu kỳ đến. Nàng tay nhỏ lôi kéo Lý Thu Hạc góc áo, một mặt tò mò hỏi: "Sư phụ, người nói Lam Phong ca ca hắn đến cùng là đang làm gì đâu? Hắn nhìn như vậy sách có mệt hay không a?" Nghe được Mẫn Nhi lời nói, Lý Thu Hạc nhìn lấy cái kia vẫn là đang duy trì trước đó tiết tấu tần suất đọc sách Lam Phong. Hắn mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia địa nghi hoặc. Nếu như nói lúc trước hắn cảm thấy Lam Phong là tại làm bộ đọc qua thư tịch lời nói, thế nhưng là đã qua lâu như vậy, gia hỏa này còn tại bảo trì động tác này đọc qua thư tịch. Cái này hoàn toàn là không còn gì để nói a. Chẳng lẽ nói gia hỏa này đang đọc sách phương diện có đặc biệt thiên phú? Vẫn là nói hắn tại những sách này bên trong tìm đồ? Vi sư cũng không biết hắn đến cùng đang làm gì. Thời gian không còn sớm, chúng ta ra ngoài đi. Lý Thu Hạc đồng thời tại ở thời điểm này vọng kết luận. Hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu, ngay sau đó xoay đầu lại hướng lấy Mẫn Nhi nói ra. Mẫn Nhi nhẹ nhàng khu vực này. Đối Lam Phong phất phất tay, tại Lý Thu Hạc dẫn dắt phía dưới rời đi. Hô, đi ra tàng thư các. Hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, Lý Thu Hạc thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn tuổi tác đã cao, tàng thư các mặt trong không khí không quá lưu thông, mà lại có chút ngột ngạt. Thời gian dài sống ở đó tàng thư các mặt trong đối với hắn thân thể tới nói có chút không chịu đựng nổi. Lý Thu Hạc đang muốn mang theo Mẫn Nhi rời đi, cũng là bị một bên tiếng nghị luận hấp dẫn. "Uy, các ngươi nghe nói sao? Dược phong trưởng lão vậy mà cho một vị bác sĩ thực tập quỳ xuống cầu y." "Cái gì? Thật giả?" Dược phong không chỉ có là dược thần cốc trưởng lão còn là một vị danh y. Hắn vậy mà cho một vị bác sĩ thực tập quỳ xuống cầu y. Có lầm hay không? Đương nhiên là thật, ta tận mắt thấy. Tiểu tử kia muốn đi vào tàng thư các. Dược phong trưởng lão hỏi hắn là đẳng cấp gì. Tiểu tử kia nói là bác sĩ thực tập. Sau đó dược phong trưởng lão liền để hắn từ bỏ khảo hạch. Dù sao bác sĩ thực tập chỗ nào có thể thông qua cái nào khảo hạch sao. Thế nhưng là nào biết được tiểu tử kia không vui. Sau cùng mắng to dược phong trưởng lão cùng dược thần cốc. Dược phong trưởng lão dưới cơn nóng giận, hạ lệnh khiến người ta đem tiểu tử kia cho đuổi ra dược thần cốc. Nào biết được tiểu tử kia vậy mà nói dược phong trưởng lão có bệnh. Mọi người vốn cho rằng là tiểu tử kia là đang mắng dược phong trưởng lão. Nào biết được tiểu tử kia lại còn nói ra dược phong trưởng lão nguyên nhân bệnh. Cái này thế nhưng là đem dược phong trưởng lão triệt để hù dọa. Cuối cùng vội vàng cầu y. Nghe được những người chung quanh tiếng nghị luận, Lý Thu Hạc mi đầu thì là không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng Dược Phong thế nhưng là bạn tốt nhiều năm. Cũng trợ giúp Dược Phong nhìn qua hắn quái bệnh. Thậm chí biết Dược Phong mời đông đảo danh y trị liệu đều là vô hiệu. Bây giờ nghe được có người nói lên Dược Phong hướng một cái bác sĩ thực tập cầu y, hắn làm sao có thể không cảm thấy giật mình kinh ngạc. Lấy hắn đối Dược Phong giải, nếu là cái kia bác sĩ thực tập không có thủ đoạn, Dược Phong quả quyết không biết đối cầu y. Sư phụ, người nói bọn họ trong miệng bác sĩ thực tập có phải hay không là Lam Phong ca ca nha? Mẫn Nhi một mặt tò mò mở miệng. Hắn, lang băm mà thôi. Nghe vậy, Lý Thu Hạc không khỏi nghĩ đến Lam Phong. Tiểu tử kia cũng là một vị bác sĩ thực tập. Chỉ là Lý Thu Hạc đối với hắn ấn tượng cực kỳ không tốt, cả lơ phất phơ. Bất học vô thuật, ai nha? Sư phụ, người đừng nói như vậy Lam Phong ca ca nha. Nói không chừng hắn thật rất lợi hại đâu. Ta có thể cảm giác được hắn bất phàm. Mà lại, Lam Phong ca ca cùng Mẫn Nhi một dạng, đều là bệnh nặng người. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói, Mẫn Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt bất mãn nói. Cái gì? Hắn cũng là bệnh nặng người. Lý Thu Hạc bị Mẫn Nhi lời nói giật nảy cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong là một cái bệnh nặng người. Hắn có thể hoàn toàn nhìn không ra. Có điều hắn đối Mẫn Nhi lời nói từ không nghi ngờ. Bởi vì nàng có một đôi khác hẳn với thường mắt người. Lam Phong ca ca trên thân bệnh so Mẫn Nhi đến còn nghiêm trọng hơn. Hắn chỉ có thể sống 5 năm. Mẫn Nhi nhẹ nhàng khu vực này. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Nếu là Lam Phong ở chỗ này, nghe được Mẫn Nhi lời nói tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Cô bé này lại có thể nói ra lời nói như thế tới. Phải biết chỉ có 5 năm thọ mệnh, tin tức này chỉ có Lam Phong chính hắn mới biết a. Nghe vậy, Lý Thu Hạc trong lòng không khỏi tràn ngập nồng đậm phức tạp đến. Hiện tại hắn có một nhi có thể lý giải Lam Phong. Đi thôi, chúng ta đến hỏi nhìn xem ngươi thuốc Phong ra ra đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Trầm ngâm một lát, Lý Thu Hạc lôi kéo Mẫn Nhi tay hướng về ngồi ở một bên, tâm tình lộ ra càng tâm thần bất định. Dược Phong bước đi, lão Phong, ta nghe nói ngươi bệnh có người có thể trị. Đi đến Dược Phong trước mặt, nhìn lấy cái kia một mặt khẩn trương Dược Phong, Lý Thu Hạc không khỏi mở miệng cười nói. Hắn có thể nhìn ra Dược Phong tâm tình tâm thần bất định. Cần phải có một ít hy vọng đi. Nghe được Lý Thu Hạc lời nói, Dược Phong miệng bên trong truyền ra không xác định thanh âm. Vừa mới Lam Phong có thể nói ra hắn bệnh tình làm cho tâm tình của hắn kích động vạn phần. Trực tiếp không để ý hình tượng cầu y. Hiện tại hắn muốn đến có lẽ là Lam Phong nghe nói qua hắn bệnh tình, cho nên mới có thể nói ra những lời kia đến. Dù sao tiểu tử kia chỉ là một tên bác sĩ thực tập a, cần phải có một ít hy vọng. Người không phải đều buông mặt mũi cầu y a? Theo đạo lý nắm chắc cần phải rất lớn a. Lý Thu Hạc trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Cái kia gia hỏa chỉ là một tên bác sĩ thực tập. Ta hoài nghi hắn khẳng định là từ cái nào miệng người bên trong nghe nói ta bệnh tình triệu chứng. Cho nên, Dược Phong cười khổ đem chính mình suy đoán nói ra. Thật đúng là bác sĩ thực tập. Có thể trị ngươi bệnh ít nhất phải là quỷ y mới được. Một tên bác sĩ thực tập thật có thể được. Bất quá có lẽ hắn chỉ là vì che giấu chính mình thực lực mới nói là một tên bác sĩ thực tập đi. Lý Thu Hạc trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Đúng, hắn tên gọi là gì? Dược Phong mắt lom lom nhìn Lý Thu Hạc. Hắn nói hắn gọi Lam Phong. Lão Lý, người thường xuyên ở bên ngoài đi lại, tin tức linh thông, có nghe nói hay không qua như thế tên a? Là hắn. Nghe được Dược Phong lời nói, Lý Thu Hạc biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.